Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phú nhị đại gì chứ, anh ta chỉ là một con sâu bọ hút má. Ù, chị gái mình, bây giờ làm cho anh rể của anh ta muốn ly hôn với chị gái mình. Lâm Linh im lặng một lúc, nhàn nhạt nói với Diêu Xuân Lan. Cháu tưởng là ai, hóa ra là Tạ Tiểu Quân. Nếu là người khác cháu còn không biết, chuyện của Tạ Tiểu Quân cháu thực sự hiểu rõ. Chuyện của Tạ Tiểu Quân khá phức tạp, cháu cảm thấy, về chuyện của anh ta không nói thật với các người. Diêu Xuân Lan và con gái ngạc nhiên nhìn cô, không biết tại sao cô lại nói như vậy. Nhưng bọn họ đã có linh cảm không tốt, cảm thấy Lâm Linh nói có thể là thật. Bởi vì thời gian gần đây bọn họ đã cố gắng liên lạc với ba mẹ của Tạ Tiểu Quân, nhưng số điện thoại mà Tạ Tiểu Quân để lại bọn họ vẫn không thể liên lạc được. Bọn họ đã sớm nghi ngờ trong lòng, bây giờ lại nghe Lâm Linh nói như vậy, hai người bọn họ lại càng thêm bất an. Lâm Linh không nghĩ nhiều, cô trực tiếp nói, ba mẹ Tạ Tiểu Quân đã mất nhiều năm rồi, không phải là phú nhị đại gì cả. Ba anh ta chỉ để lại cho anh ta một căn nhà trong tiểu khu cũ, diện tích chỉ khoảng 40 m², nhà bếp và nhà vệ sinh đều là dùng chung, rất cũ. Diêu Xuân Lan không khỏi lùi lại một bước, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Bà ta lẩm bẩm nói, không thể nào, tôi không tin. Diêu Ngọc Lan cũng nghe đến ngây người, nhìn Lâm Khánh Đông, Lâm Khánh Đông ra hiệu cho bà đừng làm phiền con gái, để Lâm Linh tiếp tục nói. Lâm Linh tiếp tục nói, cháu không lừa gì, căn nhà đó ở đường Ngô Châu, tiểu khu cũ đó gì hỏi thăm một chút là biết. Bản thân anh ta thường xuyên xin tiền chị gái anh ta. Vì lý do của anh ta, chị gái anh ta và anh rể thường xuyên cãi nhau. Gần đây, anh ta và chị gái anh ta còn cùng nhau bàn bạc, lấy trộm một món đồ quý giá của anh rể, lại làm giả một cái khác để vào, muốn lừa gạt anh rể, bây giờ hai chị em bọn họ đều bị bắt. Quên nói, món đồ đó khá hiếm, ít nhất cũng trị giá hàng trăm ngàn, cũng có thể trị giá hàng triệu, số tiền liên quan đến vụ án rất lớn, bị kết án bao nhiêu năm, hiện tại vẫn chưa khẳng định được. Diêu Xuân Lan giật mình suýt ngã xuống đất. Bà ta không thể tin được mà lắc đầu. Làm sao có thể, tôi còn gặp ba mẹ cậu ta nữa. Hai người bọn họ đều là người có địa vị. Bọn họ còn tặng quà gặp mặt, thậm chí còn đưa cả tiền sính lễ. Lâm Linh thấy bà ta vẫn còn mơ tưởng, đành phải nói. Anh ta không thể thuê người giúp anh ta diễn vở kịch này à? Tiền của anh ta đều là do chị gái anh ta chu cấp. Bây giờ anh rể của anh ta muốn ly hôn với chị gái anh ta, sau này sẽ sống thế nào còn không biết nữa. Diêu Xuân Lan còn muốn nói, nhưng bị con gái kéo lại. Mẹ, mẹ đừng nói nữa, còn chưa đủ xấu hổ à? Diêu Xuân Lan vẫn chưa từ bỏ, lúc này Lâm Khánh Đông nói. Chị cả, sao chị lại không hiểu? Đứa trẻ còn hiểu mà chị lại không hiểu. Chị nghĩ xem, con rể tương lai của chị gặp chuyện đã nhiều ngày rồi, ba mẹ nó có xuất hiện không? Không có động tĩnh gì phải không? Là vì hoàn toàn không có hai người đó. Tên họ Tạ kia chỉ là tên lừa đảo kết hôn, chị biết không? Chị nhìn Tiểu Quyên xem, cũng khá xinh đẹp, tranh thủ lúc chưa kết hôn, chưa có con, chị mau trả lại của hồi môn cho người ta, chấm dứt chuyện hôn nhân này. Chứ chị còn muốn gì nữa? Tuy Diêu Xuân Lan biết những gì Lâm Khánh Đông và những người khác nói là thật, nhưng rất khó chấp nhận. Môi bà ta run rẩy, một lúc không biết nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gái bà ta, Tiểu Quyên, cảm thấy vô cùng ngại ngùng, liền kéo Diêu Xuân Lan cố gắng rời đi. Cuối cùng Diêu Ngọc Lan cũng không nỡ nhìn thấy cháu gái sống khổ, liền nói với Tiểu Quyên ở phía sau. Quyên à, nghe lời dì khuyên, sau này gặp chuyện phải tự mình đưa ra quyết định, đừng nghe lời mẹ con, bà ấy chỉ biết đến tiền. Sau này nhìn người phải nhìn cho rõ ràng. Diêu Xuân Lan bị em gái mình mỉa mai, trong lòng tức giận vô cùng. Đang định quay lại nói gì đó, thì lúc này có người gõ cửa. Lâm Khánh Đông liếc mắt nhìn Diêu Xuân Lan, sau đó mới đi đến cửa, đổi sang vẻ mặt hiền hòa, mở cửa. Đứng ở cửa là hai người đàn ông, một người khoảng 30 tuổi, một người khoảng 40 tuổi. Hai người này đều không thấp, nhìn có vẻ hơi bụi bặm, nhưng đều rất có khí thế. Các anh là, ông đang do dự, thì nghe thấy con gái mình, Lâm Linh, kinh ngạc nói. Đàm đội, sao anh lại đến đây? Người này không ai khác chính là đàm đội của đội hình sự huyện Bảo Bình, thành phố Lương Thành. Còn người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi phía sau anh ta, Lâm Linh không quen biết. Đàm Đội cười nhìn xung quanh căn phòng, cảm thấy bầu không khí không được tốt, nhưng anh ta giả vờ như không nhìn thấy gì, chỉ cười hiền hòa nói. Tiểu Lâm, lần trước em đã giúp chúng tôi một việc lớn, lần này anh đến đây là để bày tỏ lòng biết ơn với em. Đây là trưởng phòng Tiêu ở cục cảnh sát thành phố, nếu thuận tiện, chúng ta có thể vào trong nói chuyện được không? Lâm Khánh Đông hiểu rõ thân phận của hai người này, vội vàng mời bọn họ vào. Nhìn thấy hai người này xuất hiện, khí thế của Diêu Xuân Lan giảm đi rất nhiều, Tiểu Quyên thì vô cùng khó xử, kéo mẹ mình đi ra ngoài. Nghĩ đến những lời Diêu Ngọc Lan vừa nói, thái độ của cô ấy cũng kiên quyết hơn, Diêu Xuân Lan thực sự bị cô ấy kéo đi. Đàm Đội cười hiền hòa, vẫn giả vờ như không nhìn thấy gì, thay giày ở cửa, sau đó mới cùng trưởng phòng Tiêu bước vào nhà họ Lâm. Lâm Khánh Đông lấy ra loại trà tốt nhất của mình, pha cho hai người, sau đó mới mở lời hỏi. Lúc trước tôi cũng biết Linh Linh đi Lương Thành, xin hỏi hai vị đến đây có việc gì không? Cách Trương.